lần này cùng nhau tịnh tiến, toàn bộ tấn thăng đến cửu tướng đệ thất trọng, thậm chí đột phá. Tự như cùng ăn ý, hoặc là một thứ gì đó liên quan đặc biệt, theo cửu tôn thần thông cùng vận chuyển, tu vi huyền khí cũng lần nữa tăng lên, tiến thêm một bước so với đạo cảnh cửu trọng. Cửu tôn thần thông tăng lên, huyền khí tinh tiến cũng là chuyện tốt, thế nhưng trong quá trình tăng lên này, gánh nặng mà Vân Dương phải chịu lại càng thêm trầm trọng, thực sự tỉnh lại hôn mê, đau đến bất tỉnh, mà cũng đau đến phải tỉnh. Nhân lực có hạn, ý chí một người dù kiên định thế nào, cũng luôn có cực hạn của nó, Vân Dương đã đến cực hạn này, lúc này, trên huyệt Thái Dương đã nô lên thật cao, tự như tùy thời đều có thể phá da mà ra, ánh mắt hắn trở nên dữ tợn không thể tự kiềm, khóe mắt sớm đã rách nát, liên tiếp phải nhận thống khổ đến cực hạn như vậy, lặp đi lặp lại, không nhìn thấy điểm cuối, thực sự khiến hắn sinh xúc động muốn tự giải quyết bản thân, kết thúc mọi chuyện. Thực sự không chịu nổi a. Thống khổ này, chẳng khác nào không ngừng tiếp nhận thiên đao vạn quả 1000 năm. Hắn căn bản không biết, trong một chớp mắt máu chốt kia, ngay khi đầu của hắn muốn thực sự nổ tung. Một bóng người, thoáng như lưu quang cực tốc bay vào thiên đường thành, chỉ lóe lên một cái, đã tới không trung bên cạnh cửu tôn phủ. Thân ảnh kia hơi ngừng chân lại, không có nửa điểm chần chờ, giương tay lên. Một đạo tử chói lọi phát ra một tiếng huýt dài vui mừng, lấy thế như nhũ yến về tổ mà bay vào trong sương mù dày đặc. Chương 759, cường giả hội tụ. Bên trong cửu tôn phủ đã sớm bạo thịnh, tử khí như muốn ngưng thành thực chất, tử sắc thuần nhiên lại càng thêm thâm thúy. Mà thiên địa rung chuyển hồi lâu, đã cứ vậy mà biến mất. Vân Dương đứng trên biên giới vô năng chịu thêm, đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động, linh khí đã không còn tự chủ trút vào thân thể, các loại biến hóa cũng đã ngừng lại, không khỏi khẽ thả lỏng tinh thần, thở nhẹ một hơi, tiếp đó nghiêng người một cái, cả người nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lần này, thực sự triệt để ngất đi, hoàn toàn nhẹ nhõm, thả lngr, yên tâm mà hôn mê. Rốt cục, xong việc, sẽ không còn bị đau đến tỉnh lại. Đây thực sự là suy nghĩ sau cùng của hắn, càng là tâm nguyện trước mắt. Biến cố này, với Vân Dương hắn mà nói thực sự quá mức ngoài ý muốn, quá nhiều điều khó hiểu, hắn thậm chí còn không biết, biến cố này đã kéo dài được bao lâu. Không biết các biến hóa kinh thiên ở bên ngoài, không biết đã tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Cũng không biết, vừa rồi bản thân gặp nguy hiểm cỡ nào, nếu không phải có người từ ngàn dặm gấp rút tiếp viện, mang tới pháp bảo cứu mạng, đúng thực là không tránh khỏi cảnh tượng bạo thể mà chết. Càng không biết, cái phễu lớn ngoài kia, đang từng chút tiêu tán, tử khí trên trời, cũng từ từ thu lại, tử sắc thương khung, cũng nhanh chóng khôi phục như ban đầu, trời xanh mây trắng. Chỉ có cửu tôn phủ vẫn nồng đậm sương mù, nhanh chóng xoay tròn, sau khi cực hạn áp súc, dần dần hóa thành tử khí nồng đậm. Cửu tôn phủ, từng gian phòng thuộc về cửu tôn, cánh cửa đóng chặt không biết từ lúc nào đã sớm mở ra, dùng tốc độ điên cuồng hút tử khí vào bên trong. Mà trên mặt đất trong chính gian phòng, không ngừng xuất hiện từng chồng khối lập tương tử sắc, mỗi một khối chỉ lớn như viên gạch, tử khí mờ mịt, tử sắc uyển chuyển, nhìn đã thấy bất phàm. Thời gian dần trôi qua, trong viện, trong đại sảnh, khắp nơi đều bắt đầu hình thành khối lập phương tử sắc này. Linh khí nồng đậm tới cực điểm, cơ hồ khiến người ta hít một hơi cũng thấy ngạt thở. Nhưng bất kể thế nào, một hồi thiên địa dị biến, rốt cục xem như kết thúc. Trước sau sau ròng rã 3 ngày 3 đêm. Về sau, Vân Dương mới biết, tự lấy cho 3 ngày này một cái tên, tam sinh tam thế, tử khí đông lao. Cái tên này xác thực hợp với tình hình, tam sinh tam thế, 3 ngày này, hắn như trải qua 3 đời 3 kiếp, thậm chí có như thế, hắn vẫn còn thấy chưa đủ so với những thống khổ mà hắn phải chịu. Về phần tử khí đông lai, thiên địa tràn đầy tử sắc, toàn bộ cửu tôn phủ cũng bao trong màu tím, thực sự đâu đâu cũng thấy tử sắc quanh quẩn. Lúc này, bốn phía cửu tôn phủ đã bị bao bởi vô số người, trong đó có hoàng đế bệ hạ, có văn võ bá quan, còn có đám cao thủ giang hồ lần trước ở lại vì bảo đồ. Hai người Cố Trà Lương cùng Độc Cô Sầu cũng đã chạy đến, sớm tụ cùng Lăng Tiêu Túy, đứng trên không nhìn cửu tôn phủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong 7 ngày này, Vân Dương cố nhiên trải qua tam sinh tam thế, vô số lần thoát thai hoán cốt tăng lên, nhưng ba người này cũng được lợi không nhỏ. Đầu tiên là Lăng Tiêu Túy. Lăng Tiêu Túy dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh chạy đến Cửu Tôn Phủ, đem Tử Ngọc Tiêu đưa vào trong, khiến cho biến cố lần này thuận lợi kết thúc, cũng vì vậy mà đạt được hồi báo to lớn. Tiên thiên tử khí trong Cửu Tôn Phủ, tự như biết Lăng Tiêu Túy chính là nhân tố mấu chốt thay đổi cục diện, phân ra một cổ cho Lăng Tiêu Túy, lấy tu vi lịch duyệt kiến thức của Lăng Tiêu Túy, sao có thể không hiểu đại cơ duyên đã đến, tức thời dốc lòng nạp hóa, mượn nhờ linh khí nồng đậm gấp trăm lần nơi đây mà tu luyện. Độc Cô Sầu cùng Cố Trà Lương theo sát mà đến, cũng nhao nhao nhắm mắt vận công, vừa khôi phục thương thế, vừa tinh tế tu vi. Dù sao cơ hội như vậy, có thể nói là đại cơ duyên, ngàn năm khó được một lần, đương nhiên phải tranh thủ tận dụng. Muốn nói chuyện, muốn hỏi han, sau này còn nhiều cơ hội. Ba người trải qua một hồi truy tung vô ích, cùng liên tiếp bị truy kích mai phục, ấm ức nén giận, nhưng lại nhận ra một điều, kỳ thực tu vi của bọn hắn chưa hẳn đã tới đỉnh thế gian, không phải không có đối thủ. Sau ba ngày ba đêm dốc lòng tu luyện, ba người cùng cảm giác tu vi tăng chí ít một đoạn, mà Lăng Tiêu Túy càng có tiến bộ lớn nhất, có thể nói trăm thước cao lại tiến thêm một bước, cái gọi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, càng thêm danh xứng với thực. Cho đến khi cảm thấy mật độ linh khí dần tán đi, lại tiếp tục tu luyện thì cũng không có ý nghĩa lớn, trong nháy mắt, ba người đồng thời mở mắt. Nhìn lại Cửu Tôn Phủ, ba người cùng sinh cảm giác vi diệu đến cực điểm. Nếu nói như toàn bộ đại lục là một vương miện, vậy tòa Cửu Tôn Phủ này chính là viên minh châu lộng lẫy khảm trên đỉnh vương miện kia. Không thể nghi ngờ, không thể thay thế. Phương xa, phong vân dũng động, gào thét liên tục, một cổ sát khí phô thiên cái địa xa xa truyền đến, tản ra ý vị không chút kiêng dè. Ba người đồng thời ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn về phương xa. Khí tức sát phát này, bọn hắn đều rất quen thuộc, tối thiểu là trong thời gian vừa rồi, thực sự rất quen thuộc, tự thân tiếp xúc nhiều lần. Đối thủ cũ đến rồi. Là đám cao thủ của Tứ Quý Lâu. Mặc dù mới ăn hai trận bại, còn là đại bại thua thiệt, nhưng lúc này ba người vẫn không sợ chút nào. Khí tức kinh khủng kia dừng lại ở xa xa, cũng không tiếp tục tiếp cận. Lần này Tứ Quý Lâu phái tới 18 người, đều xa xa đứng trên vân tiêu, ẩn thân trong mây mù, ánh mắt phức tạp nhìn xuống dưới, tựa như đang thương lượng cái gì đó, cũng không lập tức phát động thế công. Cửu Tôn Phủ bên dưới, vẫn tản ra tử khí nồng đậm, không ngừng tỏa hào quang sáng chói, chiếu rọi thiên địa. Cứ vậy dặn có nửa ngày, một trong 18 người kia mới bước ra, kỳ thế như hồng câu, ngừng chân tại trên không Cửu Tôn Phủ, mỉm cười thản nhiên ra hiệu, ba vị, mời. Lăng Tiêu Túy nhàn nhạt gật đầu, Lương Thương Hải, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết. Người tới, chính là kẻ áo đen bịt mặt kim mang lượng thiên Lương Thương Hải, mà người này, cũng chính là thế thân thường thấy nhất của Niên Tiên Sinh, lần trước phục kích, Lương Thương Hải cơ hồ chịu thương phải chết, nhưng lúc này lại có thể hoàn hảo đứng đây, thực sự ngoài dự liệu. Lương Thương Hải đứng yên trên không, nụ cười nhàn nhạt, xưa nay, muốn chết thực sự khó, nếu Lượng Mỗ chết rồi, chẳng phải có lỗi với một phen trọng thưởng của Lăng huynh sao? Chương 760, sắp chết đến nơi. Lương Thương Hải chăm chú nhìn Lăng Tiêu Túy, lập tức quay đầu nhìn Độc Cô Sầu, tiếp đó lại nhìn Cố Trà Lương, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cừu hận tới cực điểm, hít một hơi thật sâu, đại ân đại đức của ba vị, cũng nên để Lương Mỗ báo đáp một hồi, sau đó mới có thể nói đến chuyện Lương Mỗ có chết hay không a. Cố Trà Lương cười lạnh, thế nào lại là ba vị? Rõ ràng là bốn người mới đúng. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi thúc đẩy kết cục bại vong của ngươi chính là Phượng Huyền Ca. Trận chiến đó, rõ ràng là hắn xuất cự lực, nếu chúng ta đã là đại ân đại đức của ngươi, như vậy hắn thì sao, ngươi mang ơn hắn thế nào? Có phải cảm động rơi nước mắt, đầu đập xuống đất mới vừa phải không? Lương Thương Hải không chút thay đổi, cười nói, Cố huynh, người mắt sáng không nói tiếng lóng, kể ly gián nông cạn của ngươi, đối với ta còn có ý nghĩa sao? So với Lương Mỗ, hay là vẫn tự nói ba vị, bị người nắm mũi dắt như dắt chó, cảm giác bị dắt đến bên này, lại kéo đến bên kia thế nào? Tin rằng qua lần này, các vị cũng nên minh ngộ, nhân lực có hạn, thiên hạ đệ nhất, vô địch thiên hạ, thực sự cũng không phải đệ nhất, không phải vô địch, phải không? Độc Cô Sầu lạnh lùng, dù khó khăn trắc trở hơn nữa thì sao? chíp ít đến giờ chúng ta vẫn lông tóc không tổn, còn tứ quý lâu các ngươi thì sao, thực sự dễ chịu sao? Tự cao tự đại, ít ngồi đáy giếng. Lương Thương Hải cười ha ha, tự cao tự đại, ít ngồi đáy giếng thì sao? Dù sao chúng ta cũng thực sự đùa bỡn hai đại thiên hạ đệ nhất các ngươi, à, còn phải tính thêm cả Thiên Vấn Tiên Sinh Thiên Tính Vạn Toán nữa chứ, hơn nữa còn không chỉ đùa có một lần, chí ít, khiến chúng ta cảm thấy đáng giá a. Hắn cười lớn, hung hăng ngang ngược tới cực điểm, rất đáng giá. Độc Cô Sầu chậm rãi đưa tay ấn lên chuôi kiếm, phẫn nộ trong lòng đã kéo lên tới đỉnh điểm, trong mắt, kiếm quang lấp lóe, kiếm ý tung bay, xâm nhiên vô tận. Cố Trà Lương ho khan một tiếng, Lương Thương Hải, ngày đó ngươi đã hãm vào cảnh chắc chết, lại vẫn có thể tránh được tử quan mà giành sinh mệnh, có thể thấy được số phận ngươi không tầm thường, hôm nay ngươi lại dùng diện mục thực đến đây, nên Cố Mổ vừa tiện tay bói cho ngươi một quẻ, ngươi có hứng thú nghe một chút không? Lương Thương Hải đùa cợt nói, chẳng lẽ thiên toán lại nhìn ra chuyển cơ, nhưng sao ta nghe nói kết quả thiên toán chi thuật của ngươi, chính là thiên cơ bất khả lộ. Nếu có thể tùy tiện nói ra miệng, còn tính là thiên cơ sao? Cố Trà Lương cười ha ha, thiên cơ bất khả lộ, đúng là cấm kỵ của Dịch gia chúng ta, nhưng mà có một tình huống có thể ngoại lệ, đó chính là mục tiêu đã bị sát tinh chiếu mệnh, tử quan trước mắt, cho nên nói ra hay không nói thì cũng đều như thế, cho nên cũng không tính là thiên cơ bất khả lộ, cho nên ta cũng có thể nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi dính họa sát thân, nơi đây cũng chính là vẫn lạc chi địa của ngươi, hôm nay chính là lúc Lương Thương Hải ngươi quy thiên. Lương Thương Hải cười ha ha, hòa sát thân. Vẫn lạc chi địa. Quy thiên. Chỉ bằng ba người các ngươi sao? Cố Trà Lương vẫn cười ha ha, nửa ngày mới lắc đầu nói, chúng ta muốn lấy tính mạng ngươi, thế nhưng người giết ngươi lại không phải là chúng ta, nhưng ngươi yên tâm, hôm nay ngươi chết chắc chắn không thể nghi ngờ. Lương Thương Hải cười lạnh một tiếng, được, Cố Trà Lương. Ta xem thiên toán của ngươi làm thế nào để thành sự thật, lẽ nào ngoài ba người các ngươi, lại còn có người khác dám động thủ với Lương Mổ, ha ha ha. Lời còn chưa dứt, thân hình đột nhiên xoay tròn, phóng lên tận trời, một đạo quang mang bắn ra khỏi tay, trong nháy mắt đã hóa thành lôi đình phích lịch, mang theo tiếng rít chói tai, lăn không bay xuống, uy thế kinh thiên. Mục tiêu một kích này của Lương Thương Hải, rõ ràng chính là Cửu Tôn Phủ bên dưới. Ba người Lăng Tiêu Túy có thể thấy rõ ràng, lần này Lương Thương Hải không sử dụng lượng thiên xích mà hắn thường dùng, mà rõ ràng chính là một cây đại chù y, chí ít cũng phải nặng đến mấy ngàn cân. Lấy cấp độ của bọn hắn, muốn khu động vật nặng mấy ngàn cân cũng chỉ là chuyện thương, nhưng phàm là cao thủ thành danh, thế nào cũng phải tương đối chú ý đến thân phận danh vọng của bản thân, người tu hành đến mức độ nhất định, dù chỉ dùng cây cỏ trúc thạch đều có thể làm lợi khí giết người. Thực sự ít người lấy cự chù y ra làm binh khí. Thế nhưng ít gặp thì ít gặp, lại không thể phủ nhận uy thế của chù y này. Đại chù y trong tay Lương Thương Hải, quán trú huyền khí cực hạn, lăng không đập xuống, uy thế nhưng sao băng đọa thiên, uy thế tràn trệ không gì đỡ nổi, chỉ ít nhìn quan đương thế, tuyệt khó có người có thể chính diện chống lại, vô luận là cường giả cỡ nào, cũng đều phải tạm lánh phong manh, không cách nào chính diện đón đỡ. Hơn nữa, coi như ba người Lăng Tiêu Túy có muốn chặn lại, cũng đã không kịp, dù sao Lương Thương Hải cũng cách ba người bọn hắn mấy chục trượng, căn bản ngoài tầm với. Thiết chù y của Lương Thương Hải vừa đập xuống, chốc lát liền xác định một kích thành công, thân thể đột nhiên bay thẳng mà lên, cười ha ha, hôm nay cũng đã cạn hứng, ba vị lão bằng hữu, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Thanh âm còn vang bên tai, thân thể đã nhanh chóng lui lại. Ba người Lăng Tiêu Túy mắt thấy tay họa sát nách, thế cục lập tức biến hóa, thực sự không có tâm tình đi phản ứng lại với Lương Thương Hải, tập trung tinh thần nhìn thiết chù y đánh vào Cửu Tôn Phủ. Nương theo một tiếng xé gió, đại chù y lấy uy thế kinh thiên, một đi không trở lại nện vào tử quan lượng lờ bên ngoài Cửu Tôn Phủ. Rất hiển nhiên, đây là tứ quý lâu muốn dò xét nội tình của Cửu Tôn Phủ. Ngày đó, Cố Trà Lương liều mạng cũng muốn để Lăng Tiêu Túy đưa Tử Ngọc Tiêu về, khiến cho Niên Tiên Sinh hóa thân thành Phượng Huyền Ca thầm cảm thấy không ổn, không tiếc tự hủy bố cục, bại lộ thân phận, cũng muốn chặn ngang một cước, chỉ tiếc trộm gà không được lại còn mất nắm gạo, không những không cướp được Tử Ngọc Tiêu, lại còn phải bỏ ra đại giới nặng nề, cho nên sau khi trở về vẫn không cam lòng, lập tức phái người đến thăm dò phá hoại.